Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, 456. Chương 456 Mèo Đen Bạch Hổ. Tộc trưởng, ngài gặp qua tổ tiên sao? Tổ tiên lực lượng biến mất, kết giới mất đi tác dụng. Miêu thôn ở một loại ăn thịt động vật chung không có nửa điểm ưu thế. Đặc biệt là này từng con miêu đều là chỉ biết ngủ phơi nắng mèo lười. Phòng trừng nếu là có đại hình động vật tiến vào, một ngụm một cái là có thể đem này đó miêu tất cả đều nuốt ăn sạch sẽ. Miêu tộc tổ tiên tiên đoán kỳ thật cũng là ở cảnh kỳ miêu tộc miêu nhi nhóm muốn nỗ lực dựa vào chính mình tu luyện hóa hình, nhưng miêu nhi nhóm thiên tính lười nhác. Không có kia chỉ miêu nguyện ý đem sinh hoạt lãng phí ở cái gọi là tu luyện thượng, ta không có gặp qua tổ tiên, bất quá đời trước tộc trưởng có gặp qua tổ tiên. Tổ tiên trường phi thường xinh đẹp, này nhà ở chính là tổ tiên đã từng trụ địa phương. Nhảy ở trên bàn tộc trưởng bà ngoại nhìn từ trên xuống dưới Minh ca, ngươi lớn lên thực tổ tiên cũng rất giống, phá chân. Không nghĩ tới ngươi miêu thân như vậy xấu, hóa hình thành nhân sẽ như vậy xinh đẹp. Ngươi nhất định là may mắn được tổ tiên che chở, tộc trưởng. Ta không phải may mắn, ta là dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện hóa hình. Ngươi đã quên hóa hình phía trước ta ở chính mình huyệt động bế quan tu luyện hơn 100 năm sao? Nhìn tộc trưởng bà ngoại vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, Minh ca nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Ngô, cái này tộc trưởng nên sẽ không cũng không biết nàng biến mất hơn 100 năm sao? Làm miêu làm được như vậy, người qua đường giáp phân thượng. Minh ca thật sự cảm thấy thất bại a. Tóm lại ngươi vẫn là có tổ tiên che chở mới có thể thành công hóa hình. Tộc trưởng bà ngoại chột dạ tổng kết, cuối cùng trịnh trọng nói, ta quyết định đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi. Về sau chúng ta miêu tộc liền dựa ngươi, Minh ca. Nếu là ký chủ nghe được lời này nhất định sẽ ngây ngốc thật cao hứng. Nhưng Minh ca lại là ở vô ngữ thực a. Miêu thôn miêu nhi người lười nhác, ngay cả tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Này rõ ràng là tưởng ở đại nạn tiến đến khoảnh khắc trốn tránh trách nhiệm a. Minh ca khó xử nhìn tộc trưởng bà ngoại, tộc trưởng, ta hóa hình thành nhân muốn đi bên ngoài trong thành thị tìm ta mụ mụ. Ta không nghĩ lưu tại miêu thôn. Hơn nữa ta quá nhỏ. Cái này tộc trưởng chi vị ta vô pháp chống đỡ. Ngươi hành. Ngươi nhất định hành. Bên ngoài thành thị thực loạn. Nơi nào có chúng ta miêu thôn hảo. Ngươi có thể lưu lại nơi này nên cao hứng mới là a. Hơn nữa bên ngoài thành thị nhiều như vậy. Ngươi đi đâu tìm mụ mụ ngươi nha, còn không bằng lưu lại nơi này. Nếu là về sau mụ mụ ngươi may mắn lại mang thai liền sẽ trở lại, miêu thôn mẫu miêu nhóm cả đời. Mang thai một lần, nhưng là cũng có ngoại lệ, sẽ may mắn mang thai lần thứ hai. Tộc trưởng bà ngoại thế nhưng lấy như vậy cái mờ ảo cơ hội tới thuyết phục nàng. Quả thực không có nửa điểm thuyết phục lực, Minh ca thở dài. Cùng một con lười đến động não miêu giao lưu có đôi khi cũng là một kiện phi thường yêu thương sự. Tình, đại bạch hổ tại hạ một khắc vèo vèo vèo vọt tiến vào. Trực tiếp nhảy lên cái bàn đối với trên bàn tộc trưởng ngao ô một tiếng giống. Tộc trưởng bà ngoại bị dọa một lộc cộc lăn xuống ở trên mặt đất. Quyết đoán chạy đến cái bàn phía dưới ôm cái bàn chân run bần bật. Tộc trưởng bà ngoại kia chặt đứt xương sườn còn không có hảo nha. Xuyên tim đau đớn nhắc nhở nàng muốn rời xa này chỉ đại công miêu. Tuy rằng có chút may mắn đại bạch hổ đã đến đánh gãy nàng cùng tộc trưởng bà ngoại nói chuyện. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này lúc trước sự. Minh ca trừng mắt nhìn đại bạch hổ liếc mắt một cái quyết đoán xem nhè. Ở trong phòng bàn trang điểm hạ trong ngăn kéo tìm ra một mặt lạc mãn cho bụi gương đồng, giơ tay. Đem trên gương cho bụi hủy diệt. Minh ca nhìn giống trong gương chính mình. Đương mấy trăm năm miêu. Chợt biến đổi thành nhân thật sự có chút không quá thói quen. giơ tay thời điểm theo bản năng liền sẽ xúc khởi móng vuốt. Này thân thể bởi vì là thọt chân, hóa hình thành nhân cũng là một chân trường một chân đoàn. Tuy rằng không có gương cũng có thể nhìn đến chính mình trên người làn da trắng nõn trơn mềm thực. Không tồi, nhưng mình ta vẫn là lo lắng cho mình mặt sẽ không giống miêu mặt đi. Trong gương chiếu ra mặt ngũ quan đoan chính, mặt mày rõ ràng, mình ta nhìn gương mặt này, này trương càng xem càng quen thuộc mặt, nhất thời giống như là bị người xử định thân chú giống nhau. Đứng ở nơi đó trừng mắt trong gương mặt vô pháp phản ứng, trong gương mặt cùng nàng chính mình kia. Một đời giống nhau như đúc, giống nhau như đúc, ngay cả bên trái lông mày mặt trên kia viên nốt ruồi đỏ cũng là không kém mảy may, tiến vào nhiều. Như vậy nhiệm vụ, mỗi lần ký chủ đều là không giống nhau gương mặt, Minh ca cũng thói quen ở trong gương nhìn đến không giống nhau chính mình. Nàng có đôi khi thậm chí không muốn đi chiếu gương, miễn cho sẽ có cùng người xa lạ đối diện cảm giác, vốn dĩ đã thói quen không ngừng đổi mặt. Nhưng không tưởng sẽ một lần nữa nhìn đến chính mình mặt, nàng cả đời sống như vậy trường. Tuổi trẻ thời điểm chính mình cơ hồ muốn quên mất, đột nhiên nhìn đến gương mặt, nàng phản ứng đầu tiên là gương mặt này thoạt nhìn hảo quen mặt. Đãi hô hấp cứng lại, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây là nàng chính mình mặt, vì cái gì ký chủ hóa hình sau sẽ biến thành nàng chính mình mặt. Giơ tay ngơ ngác sờ lên chính mình mặt mày, ấm áp mềm mại xúc cảm nói cho nàng này không phải ảo giác. Minh ca buông tay, gương lạch cạch rơi xuống ở trên mặt đất, miêu ô miêu ô. Cái bàn phía dưới tộc trưởng bà ngoại kịp thời chạy ra đem gương tiếp chủ. Thọt chân đây chính là tổ tông đồ vật, độc nhất vô nhị bảo bối. Ngươi đây là khinh nhờn tổ tông ngươi có biết hay không? Giống giống. Đại bạch miêu từ trên bàn nhảy xuống, một cái tát liền đem tộc trưởng bà ngoại chụp khai. Lúc này mới loạng choạng cái đuôi ngồi xổm ngồi ở Minh ca bên người. Nâng lên móng vuốt lôi kéo Minh ca quần áo. Tiểu Mỹ, này quần áo thật là đẹp mắt. Thật thích hợp ngươi nha. Trong đầu nam hài tử đồng chí tiếng ca ngợi giống như là một chậu thanh liệt thủy hát ở Minh ca. Trên người, nàng một cái giật mình từ hoảng hốt trung bừng tỉnh. Quay đầu trừng mắt ngồi xổm trên mặt đất cập nàng eo chỗ đại bạch hổ, trước kia là miêu hình thời. Điểm nàng xem đại bạch hổ liền cùng người khổng lồ không sai biệt lắm. Hiện giờ hóa hình thành nhân, lại xem đại bạch hổ liền như chỉ đại hình khuyển. Đối nàng đã không có nửa điểm uy hiếp lực, nhấc chân đem đại bạch hổ đá văng. Minh ca ở thần thức cùng hắn giao lưu. Ngươi tới miêu thôn rốt cuộc cái gì mục đích? Đại bạch hổ thuận thế dùng hai chiếc chân ôm lấy Minh ca chân chính là như vậy một lăn long lóc. Trở mình, lúc này mới nghiêng đầu tiếp tục ngốc manh nhìn Minh ca cười. Tiểu Mỹ, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn gác hộ miêu thôn tử linh cắn nuốt đi? Minh ca suy đoán hắn trong miệng tử linh hẳn là chính là có thể làm những cái đó miêu hoa nhóm hóa. Hình màu tím năng lượng, còn tưởng rằng đại bạch hổ sẽ cùng nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này sẽ nói thẳng ra tới, thấy Minh ca không có phản bác. Đại bạch hổ loạng choạng đầu, dùng chân trước xúc xúc Minh ca trần trụi chân mới tiếp tục nói. Liền biết tiểu Mỹ rất lợi hại, cái gì đều thấy được. Tiểu Mỹ nhất định cũng đoán được miêu thôn kết giới dựa vào là miêu thôn tử linh ở duy trì đi. Bất quá tiểu Mỹ khẳng định không biết. Tử linh kỳ thật là ta thân thể một bộ phận, Minh ca cười nhạo. Vừa mới kia một cái chớp mắt còn đối đại bạch hổ thẳng thắn thành khẩn có như vậy điểm hào cảm độ. Không nghĩ tới nguyên lai gia hỏa này là hư hoảng một thương. Loại này đoạt nhà người khác đồ vật. Còn cắn ngược lại một cái nhà người khác đồ vật vốn dĩ chính là chính mình nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Canh ba đưa lên, hết chương.